Chương 311, hiện thực thức tỉnh. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam gật đầu. Hắn đương nhiên có chuyện. Hiện tại, Giang Nam đã thông quan Long Nhân Chi Tháp không có gì ngoài sau cùng Quang Chi thành chủ ta YGH. Trên cơ bản, không có chuyện lớn gì muốn làm. Hiện tại, Giang Nam còn không muốn đi thông quan Quang Chi thành chủ ta YGH. Không nhàn rỗi, Giang Nam bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Không sai, chính là Ngọc Hồ Điệp. Thông quan lão thôn trưởng cùng với Nam Hồ Điệp lời nói đến xem, cái này một đôi Ngọc Hồ Điệp coi như không phải thần khí sợ rằng, cũng phải là tiên khí cấp bậc. Ngược lại vô sự làm, Giang Nam dự định đến Cao Ly chiến khu đi xem. Đi Cao Ly chiến khu tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không đem một cái khác Ngọc Hồ Điệp cũng cho tìm được. Nói như vậy, đối với đề thăng thực lực của chính mình, có thể nói là có rất nhiều trợ giúp. Nhìn đồng hồ, Giang Nam cười nói, chúng ta trước lọ gọc, sự tình chúng ta tại nhà nói. Ân. Mỗi ngày, Nini cùng tiểu lục tam nữ nghe được Giang Nam nói, gật một cái đầu nhỏ. Trong nhà, Ân Giang Nam mới vừa rời khỏi du hí, liền nhướng mày. Tình huống gì Giang Nam nhìn xem hai tay của mình, cau mày. Kaka, ngươi làm sao vậy rời khỏi trò chơi mỗi ngày, đi tới Giang Nam bên người, ngước đầu nhỏ hỏi. Không có việc gì. Giang Nam nhẹ nhàng cười, nói tiếp, mỗi ngày, tỷ tỷ đang nấu cơm, ngươi đi hỗ trợ được không Ân, ta biết rồi Kaka. Mỗi ngày lóe lóe mắt to, ôn thuận nói. Mỗi ngày sau khi rời khỏi, Giang Nam đi tới chính mình bình thường rèn luyện địa phương. Giang Nam ánh mắt ở luyện đại sảnh rời rạc một vòng, sau đó đem ánh mắt tập trung ở tại một khối thủy tinh bên trên. Loại này thủy tinh, là chuyên môn vì đúc luyện lực đạo của mình mà cố ý mua được. Nhìn trong suốt thủy tinh, nó trình độ bền bỉ, 10 người trưởng thành cũng không đánh tan được. Dung dung chính mình cánh tay, Giang Nam một quyền đánh ra, tốc độ cực nhanh. Liền Giang Nam thân thể này chủ nhân đều lấy làm kinh hai toái một quyền xuống phía dưới, thủy tinh trực tiếp bị Giang Nam xuyên thủng. 333 vỡ thành khối thủy tinh, tán lạc tại trên mặt đất. Giang Nam, chẳng lẽ nói, chính mình ở trong game thực lực rốt cục có thể ở hiện thực sử dụng? Giang Nam nhìn xem hai tay của mình, lại đem ánh mắt nhìn về phía giá vũ khí ở trên một bả thuần tránh hoa hạ trường kiếm. Từ từ nắm trong tay Giang Nam ánh mắt từ từ nhắm lại. Sau một khắc, Giang Nam đột nhiên mở mắt. Một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, Giang Nam thấp giọng nói, bạt đao chạm, hừ hừ hừ một đạo chém ngang kiếm mang bắn ra, nhắm ngay phía trước công kích đi qua. Sau đó, tiểu ra chuyện. Hoành thả ra kiếm mang tốc độ không giảm, trực tiếp đánh vào Giang Nam ở trên vách tường. Có tiền sau đó, Giang Nam mua phòng ốc tài liệu không phải cao cấp, nhưng cũng không kém. Ở nơi này xóm nghèo mà nói, một khối thủy tinh đều tương đương với bọn họ một năm tiền lương. Liên loại này chất lượng tường, trực tiếp bị Giang Nam đánh cái hi ba lạ. Tường sụp đổ thanh âm, làm cho đang nấu cơm tiểu lục, Nini các lộ hủy chữa nữ lại càng hoảng sợ. Theo thanh âm, các nàng đi tới Giang Nam nơi đây. Kaka, xảy ra chuyện gì sao? Tiểu lục trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả laser súng lục, thấp giọng hỏi. Loại này lực sát thương vũ khí, đối với người thường mà nói vô cùng chí mạng. Thế nhưng, đối với thật, lực siêu cường võ giả mà nói chính là một chuyện khác. Nhìn thần tình hơi lộ ra hốt hoảng chúng nữ, Giang Nam vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta đây không phải là muốn một lần nữa cải tạo một cái phòng ở nhà. Sau đó, liền đem cái này tường cho đẩy ngã. Tiểu lục, trắng Giang Nam liếc mắt, tiểu lục cũng không có hoài nghi, chắc ca ca ngươi cải tạo liền cải tạo nha. Tay động tĩnh lớn như vậy cần gì phải, chán ghét chết. Nói, tiểu lục chưa hết giận tựa như vô Giang Nam một cái. Sau đó, liền cùng Nini cùng nhau trở lại chủ phòng đi làm thức ăn. Không có ai sau đó, Giang Nam trầm tĩnh biểu tình lộ ra nét mặt hưng phấn. Đúng lúc này, ba ba, ngươi rốt cục có thể sử dụng sao? Cả Lì Ẩn ngước đầu nhỏ hỏi. Giang Nam tiểu liên, ngươi làm sao không đi? Giang Nam mí mắt chọn một cái, hỏi. Nô. Cả Lì Ẩn chọc chọc chính mình ngón tay út, cơm nước còn chưa lành nha không phải, là liên liên cảm nhận được một cỗ không thuộc về nơi này lực lượng khí tức, lại tới. Rõ ràng chính là cơm nước không có tốt, được rồi. Nếu như cơm nước làm xong nói, ở làm sao lực lượng khí tức, chỉ sợ cũng hấp dẫn không được cả Lì Ẩn. Bất quá, cả Lì Ẩn tới đúng lúc, tiểu liên, ba ba hiện tại đã có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng đâu. Ta cảm giác, thân thể của chính mình có long trời lở đất biến hóa. Đây rốt cuộc là vì cái gì biến hóa tới quá đột ngột, Giang Nam Tiền Triệu còn không có chuẩn bị tâm lý. Cả Lì Ẩn nỗ lực suy tư một hồi, ngước đầu nhỏ, tiếng non nớt nói, ba ba, ta cũng không rõ lắm lạc. Bất quá, chắc là ba ba chiếm được bảo vật gì ai cho nên, đem ba thực lực cho kích phát rồi. Bảo vật Giang Nam ngẩn ra, nói tiếp, chẳng lẽ là huyên ương nổi cờ mở nở, sẽ không phải là huyên ương nổi chẳng những tăng cường chính mình trong trò chơi thuộc tính. Ở thế giới hiện thật, cũng kích phát rồi thực lực của chính mình a, nếu như là như vậy vậy thì thật là quá tốt. Giang Nam sờ lên cằm, thì tư tư nghĩ đến cân. Đợt, trên lý thuyết hắc, trên lý thuyết đây là vì Lý Niệm Niệm sự tình làm phục bút, nhưng mà, cao ly chiến khu một chốc không về được, tà cờ kê nhi xấu hổ.